Bảy La Mã. Kinh Tùy Pháp. Anudhamma Sutta. 39. Nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt. Đối với sắc, vị ấy sống nhiều yểm ly. Đối với thọ, vị ấy sống nhiều yểm ly. Đối với tưởng, vị ấy sống nhiều yểm ly. Đối với hành, vị ấy sống nhiều yểm ly. Đối với thức, vị ấy sống nhiều yểm ly. Ai sống nhiều yểm ly đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, vị ấy liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức. Do liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ.